Trung cực toàn năng học sinh, chương 426, uy năng của thái sơ chi thể, góc truyện audio.com, uy năng của thái sơ chi thể, gạch nối. Diệp Hạo đều quan tâm đầy đủ cả ba cô nàng hồ ly. Chỉ cần thứ mà các nàng có thể học được, Diệp Hạo sẽ dốc hết sức mà truyền thụ. Đường Phiên Phiên đã học xong Hắc Long phân thân quyết, Thanh Thanh, Mặc Mặc, Đường Đường đồng dạng cũng như vậy. Có thể Thanh Thanh không có pháp bảo hay linh đan như đám người Minh Kim Cổ, nhưng Thanh Thanh lại có đến 72 phân thân hộ pháp bên người. Bất quá chiến lực của Thanh Thanh vẫn còn chưa bằng Đường Phiên Phiên, cho nên phân thân của nàng càng thêm nhỏ yếu, điều này khiến cho khoảng thời gian mà Thanh Thanh có thể kiên trì được ngắn hơn, ngoài ra còn vì trên người nàng cũng chỉ có một ít đan dược khôi phục loại phổ thông, điều đó khiến cho thời gian kiên trì đã ngắn nay lại còn ngắn hơn. Bất quá dù chỉ kiên trì trong một đoạn thời gian ngắn thì Thanh Thanh vẫn vượt qua được thanh niên hắc y thần bí. Khi Thanh Thanh xuất hiện giữa sân thì sắc mặt đám người Minh Kim Cổ trở nên ngưng trọng hắn lên. Có thể nhất định lần này Thanh Thanh sẽ lấy được cơ duyên nào đó, nếu như vậy trong tương lai nàng có thể hay uy hiếp đến bọn họ hay không? Ai cũng không thể khẳng định, Thanh Thanh cũng cảm thấy được những mệnh tinh đang đứng đây không có hảo ý nào với nàng, bất quá Thanh Thanh tự tin dù cho đám người này có liên thủ cũng không chiếm bất cứ tiện nghi nào. Dù sao tu vi của nàng cũng cao hơn đám người này ba cảnh giới, dù cho có chế ước kim đan cảnh thì cũng không có cách nào chống lại đám này sao? Thanh Thanh không tin như vậy. Mà khi Thanh Thanh xuất hiện không bao lâu thì thân ảnh của Hiểu Minh liền xuất hiện. Hiểu Minh lúc này vô cùng chật vật, thần hồn cũng có vẻ như đã bị trọng thương. Trung quy vẫn không thể so sánh với Mai Doãn Tuyết. Hiểu Minh quét mắt nhìn quanh rồi nói. Sai một ly, đi một dặm, đạo lý này Hiểu Minh vẫn là minh bạch. Bất quá hắn hiểu chênh lệch giữa mình và Đường Phiên Phiên đang ngày càng thu hẹp lại. Nhưng không bao lâu sau Mai Doãn Tuyết lại là người xuất hiện trước. Đường Phiên Phiên bá đạo như vậy sao? Chiến lực của Đường Phiên Phiên vượt qua Mai Doãn Tuyết à? Khảo hạch này cũng không thể thể hiện chính xác chiến lực của từng người, nhưng mà chiến lực của Đường Phiên Phiên cũng rất mạnh. Không biết Đường Phiên Phiên có thể kiên trì được bao lâu? Mai Doãn Tuyết nghe lời nghị luận từ bốn phía mà trong lòng cảm thấy không thoải mái. Mai Doãn Tuyết vẫn luôn cảm thấy bản thân hoàn toàn xứng đáng với đệ nhất từ trước tới giờ, nhưng mà hiện tại nàng lại bị Đường Phiên Phiên vượt mặt, trong lòng nếu cảm thấy dễ chịu mới lạ. Nhưng càng chờ đợi Đường Phiên Phiên, mọi người càng thêm kinh ngạc. Tình huống như thế nào rồi? Dựa theo thời gian mà nói, hiện tại Đường Phiên Phiên đang đấu với 18 phân thân. Đường Phiên Phiên không mạnh đến mức đó đấy chứ? Huyết Liên Hải trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ hàn khí. Nếu như Thanh Thanh chỉ có khả năng uy hiếp đến bọn hắn, thì Đường Phiên Phiên mới là người chân chính uy hiếp đến bọn hắn a. Thần sắc Đường Phiên Phiên lạnh lùng nhìn một đám phân thân xung quanh. Ngũ hành hợp nhất, một luồng năng lượng vàng óng, xanh lục trắng, vàng, đen năm màu hòa thành một loại năng lượng vô sắc khiến sắc mặt của 6 đối thủ của Đường Phiên Phiên trở nên nghiêm nghị hẳn lên. Phá, Đường Phiên Phiên hô lên một tiếng, luồng năng lượng này ngay lập tức hướng vào. Góc truyện audio.com, trung tâm vọt tới, phốc, phốc, phốc, 6 bóng người bắn ra tứ phía, toàn bộ đều bị trọng thương. Ánh mắt Đường Phiên Phiên rơi vào mấy đạo thân ảnh phía xa. Thần hình nàng lóe lên, thi triển thiên tiên cửu biến đã xuất hiện trước mặt họ, nàng phối hợp với các phân thân tiêu diệt các đối thủ này, lúc này, phân thân bên người nàng chỉ còn 2 cái. Mà lúc này bên kia đã có 6 tên bị trọng thương, chỉ còn lại 6 tên còn sức chiến đấu. Đường Phiên Phiên hơi bình phục một chút rồi mang theo 2 phân thân đánh tới 6 tên kia. 2 phân thân của Đường Phiên Phiên liều mạng quân lấy 2 người, tranh thủ chút thời gian quý báu cho nàng, bên này Đường Phiên Phiên khó khăn chém chết 2 tên còn lại, chân nguyên trong thể nội lúc này không còn lại bao nhiêu. Làm sao bây giờ? Đường Phiên Phiên nhìn về 6 đạo thân ảnh đang bao vây lấy nàng thầm nghĩ. Lúc này, một đạo thần niệm từ phía xa khóa lấy nàng, Đường Phiên Phiên minh bạch thủ hộ giả cho rằng bản thân không thể kiên trì được nữa. Không, Đường Phiên Phiên biết rõ đây là một loại cơ duyên khó mà có được. Nàng không nghĩ đến việc từ bỏ bây giờ, nhưng bản thân có bao nhiêu loại thủ đoạn đều đã vận dụng toàn bộ rồi. Nghĩ đến đây bỗng nhiên trong thức hải của Đường Phiên Phiên như có một thứ gì đó đang cố phá vỡ ra. Thái sơ chi thể của Đường Phiên Phiên chỉ mới rèn luyện được 1/5, cái này cũng không có nghĩa thái sơ chi thể không có bất cứ uy năng gì. Uy năng của thái sơ chi thể chỉ có thể dùng 8 chữ mà hình dung. Không thể không thương, không thể không phá. Không có thứ gì tồn tại có thể gây thương tổn, không có gì có thể phá hư được. Đường Phiên Phiên thấy một chuôi trường kiếm đâm tới bản thân, hai ngón tay nàng khép lại điểm tới phía trước một cái, một cỗ lực lượng thần bí bắt đầu xuất hiện. Ngón tay Đường Phiên Phiên và trường kiếm trong tay đối thủ đụng vào nhau, trường kiếm ngay lập tức bị bể nát, đối thủ của Đường Phiên Phiên mở to hai mắt, sắc mặt không thể tin được, ngay lúc hắn chuẩn bị rút lui, Đường Phiên Phiên đã điểm một chỉ lên trái tim hắn. Trái tim hắn ngay lập tức vỡ nát, uy năng của Thái Sơ Chi Thể đây sao? Đường Phiên Phiên kinh hỉ bật thốt, nàng hoàn toàn không nghĩ đến Thái Sơ Chi Thể mạnh đến mức này. Sau đó, nàng lập tức vận dụng Thái Sơ Chi Thể liên tục chém giết đối thủ. Thái Sơ Chi Thể, lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt Đường Phiên Phiên. Một bà lão tóc bạc phơ, tiền bối, Đường Phiên Phiên vội vàng cung kính cúi chào. Bà lão vẫy vẫy tay về hãn hải bình trong tay Đường Phiên Phiên, hãn hải bình ngay lập tức xuất hiện trong tay bà. Nhân huân chi khí, vận khí của ngươi cũng thật nghịch thiên. Đường Phiên Phiên muốn nói đây là đồ được Diệp Hạo cho, bất quá ngẫm lại nếu nói thật thì quá ngu rồi. Đây là thứ được Thanh Hư tiền bối tặng cho vãn bối. Thanh Hư, bà lão nghe được hai chữ này, trong mắt lộ ra một tia mê luyến. Người biết Thanh Hư tiền bối sao? Đường Phiên Phiên thăm dò hỏi. Thanh Hư là sư huynh Thanh Mai Trúc Mã của ta, nhưng hắn chỉ một lòng truy đuổi đại đạo không có bất cứ suy nghĩ đến chuyện gì khác, mà ta thì trầm mê trong đạo tâm trốn hồng trần, cuối cùng Thanh Hư phá không phi thăng đến tiên vực mà ta chỉ có thể làm thủ hộ giả của Bồng Lai Tiên Cung để được vĩnh sinh. Vĩnh sinh, đúng vậy, vĩnh sinh, bà lão nhẹ gật đầu nói. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, phải biết tuổi thọ địa tiên cũng chỉ có mấy ngàn năm, mà ta đã sốn qua 3 vạn năm rồi. Vì cái gì mà làm thủ hộ giả Bồng Lai Tiên Cung có thể được vĩnh sinh ạ? Bởi vì Bồng Lai Tiên Cung có một pháp tắc đặc thù của nó. Cái này có phải có liên quan đến sinh tử pháp tắc phải không? Đường Phiên Phiên cũng không phải cái gì cũng không biết như Tiểu Bạch. Để ta nói cho ngươi biết một điều, Bồng Lai Tiên Cung cũng chỉ do một vị đại năng tiện tay sáng tạo, tồn tại của vị kia không phải thứ mà ngươi có thể tưởng tượng ra nổi, cho dù chân tiên cũng không có tư cách đứng trước mặt nàng a. Cách chương.